Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, đoán được tương lai. Đây là một mảnh tĩnh như gương hải vực, không có gió, xích hồng rong tại dưới mặt biển tản ra nhu hòa hồng quang. Có tiết tấu lúc sáng lúc tối, giống như đại biểu địa cầu hô hấp tiết tấu, nói cho yêu nha bọn người, viên tinh cầu này còn sống. Yêu nha thử nghiệm sử dụng dị năng trợ giúp mọi người thoát ly vùng biển này. Nhưng là đột nhiên phát hiện, dị năng của mình giống như đắp lên khóa. Ngoại trừ duy trì chiếc này đơn bạc nham tương ngưng kết thành thân tàu bên ngoài, đã cái gì đều triệu hoán không ra ngoài. Trương Lam cảm giác kỳ thật cũng giống như vậy. Hắn cảm nhận được chung quanh quỷ dị năng lượng ba động, nhưng là những năng lượng này lại không để ý đến hắn tồn tại, không còn nghe theo hắn triệu hoán. Đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Quỷ dị nhưng lại không có bất kỳ cái gì đáp án. Trương Lam phấn đấu quên mình nhảy vào trong biển, truy tìm lấy trong tầm mắt thật vất vả phát hiện cỡ lớn năng lượng thể. Hắn không xác định năng lượng của mình thị giác bao lâu thời gian sau cũng biết lái bắt đầu bị hạn chế, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất hướng về rãnh biển chỗ sâu cố gắng lặn xuống. Hắn không cần bất luận cái gì dụng cụ hỗ trợ. Nặng nề Ripper tay tựa như một khối buộc chặt trên thân thể tảng đá lớn, mang theo hắn không ngừng chìm xuống phía dưới đi. Con mắt có thể nhìn thấy hồng hải tàu, đem rãnh biển cái khác vách đá hiện ra đến nhìn một cái không sót gì. Dài răng rặc hẻm núi dáng dấp không nhìn thấy bờ, tựa như phía dưới cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. 100 mét, 200 mét. Thủy ách từ bốn phương tám hướng đánh tới, đè xuống Trương Lam làn da, cơ bắp cùng xương cốt, thậm chí là trong hốc mắt con mắt, mỗi nhiều chìm xuống 100 mét, cảm giác tựa như từ một cái địa ngục xuyên qua đến một cái khác tầng địa ngục. Thừa nhận mấy lần tại thống khổ vừa rồi, Trương Lam hồi tưởng lại lúc trước đưa thân vào diệp vô thường trọng lực bán thần tộc thế giới bên. Trong cảm thụ, loại kia ngón tay đều không thể động đậy một cây, lá phổi bên trong tất cả không khí đều bị áp xúc đến từ trong lỗ chân lông trôi qua thống khổ. Dù vậy, tại đại não bởi vì thiếu dưỡng mà bắt đầu vận chuyển trở nên kỳ chậm vô cùng thời điểm, Trương Lam cắt vỡ ngón tay, để máu tươi của mình tự nhiên bị đè ép khuếch tán tại trong biển. Ra đi, ngươi biết ta là ai? Trên người ta mang theo tâm hạch mảnh vỡ đồng dạng hương vị. Ta và ngươi đồng dạng là tiếp xúc cùng loại với tâm hạch lấy được năng lực. Ta nhất định phải tìm tới ngươi. Trương Lam ở trong lòng mặc niệm. Hắn biết, vật kia nhất định nghe thấy mình kêu gọi. Tựa như hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Quái vật kia ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Lặn xuống chiều sâu đã đi tới 2 cây số vị trí. Trương Lam Ripper tay cũng bị đè ép đến rung lên kèn kẹt thời khắc. Một đôi to lớn con ngươi từ trước mặt sáng lên. Kia là một đầu mọc ra 137.000 khỏa răng nhọn. Thân dài vượt qua 300 mét cự hình biển sâu cá mập. Cùng lúc trước cuồng sa dùng để trang trí quầy rượu xương cốt hẳn là thuộc về cùng một giống loài. Chỉ bất quá trước mắt cuồng sa khung xương so vậy chỉ cần lớn hơn nhiều lắm. Cuồng sa nảy nở miệng, hướng về Trương Lam gào thét lao đến. Mặc dù Trương Lam lớn nhỏ còn chưa đủ nó nhét kẽ răng, nhưng kia nồng đậm mùi máu tươi đã để cái này cuồng sa quên hết tất cả. Lăn đi, ngươi không phải chúng ta vị kia. Trương Lam khinh bỉ phất tay, nhưng cuồng sa căn bản là không có cách để ý tới. Trong đầu chỉ có muốn ăn. Trương Lam dị năng vẫn như cũ bị hạn chế bên trong, nhưng hắn đã chịu đủ loại này hạn chế. Nắm chặt nắm đấm, Trương Lam cắn chặt răng răng, từ mình Ripper tay thần thạch bụi bặm động cơ bên trong rút lấy một phát năng lượng cầu. Trương Lam tay không bóp nát trong tay bóng rổ thể, sóng xung kích đem chung quanh hắn 10 mét vị trí nổ tung thành một đoàn chân không. đúng lúc là kia cuồng sa não làm bộ vị to lớn cá mập lập tức đã mất đi 1/3 đầu, lăn lộn đến biến thành một con cá chết, hướng về phía trên trôi nổi quá khứ. To lớn như vậy, tử vật hấp dẫn nhiều người tham lam rong bám vào, đem cái này cá mập bọc thành đỏ tươi bộ dáng, cấp tốc tiêu hóa gặm ăn. Về phần Trương Lam thì đứng ở mình sáng tạo không gian bên trong, khuếch trương mở năng lượng tạo thành một cái trong suốt khối cầu cực lớn, đem bốn phía nước biển đè ép ra ngoài, thậm chí còn có thể loại bỏ trong nước biển không khí. Trương Lam thở dốc kịch liệt, phảng phất đời này đều không có hô hấp đồng dạng. Cũng là tại lúc này, Trương Lam chờ vị kia xuất hiện. Nó từ rãnh biển chỗ sâu nhất Hồng Hải bơi đi lên. Trương Lam trừng to mắt, không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Nếu như Trương Lam không có nhận lầm, bơi lại hẳn là một đầu cá voi xanh, đã từng trên địa cầu tối to lớn sinh vật biển. Mà trước mắt cái này, cùng nó nói là cá voi xanh, càng giống là một tòa di động cự hình dãy núi. Nó chừng một cây số dài, độ rộng giống như một dòng sông, ngoại trừ to lớn hóa về sau. Cùng sách giáo khoa bên trong cá voi xanh không có cái gì bản chất tính khác nhau. Hơi có vẻ khác biệt chính là, trên người của nó không có bất kỳ cái gì sò hến sinh vật bám vào. Trên da cũng không có một tia vết thương. Không gian to lớn cá voi xanh vây quanh Trương Lam chuyển một vòng tròn. Cái loại cảm giác này tựa như quá không vận thua hạm từ trước mặt lướt qua đồng dạng. Là ngươi giết rớt, cá voi xanh không có há mồm nói chuyện. Đặc thù sóng âm lại xuyên thấu qua Trương Lam kéo năng lượng bình chướng, quán triệt đến trong tai của hắn. Ngươi chính là rớt nói tới. Đầu kia đụng qua tâm hạch cá, như thần tồn tại, Trương Lam nghi hoặc hỏi ngược lại, vì cái gì không cho rớt rời đi Bermuda? Bởi vì hắn là quái vật, phá hư sinh thái cân bằng tồn tại, giờ này ngày này biển đã không thể thừa nhận loại quái vật này nghỉ lại. Cho nên, nó nhất định phải bị giam. Cá voi xanh đương nhiên nói, như cùng ngươi, thu được tâm hạch lực lượng. Ngay tại phá hư trên lục địa quy tắc, từ thần thạch bảo tạc đến nay, nhân loại văn minh sớm đã không còn cái gì quy tắc có thể nói. Nhìn xem bầu trời của chúng ta, ngoại trừ mây đen còn có cái gì? Bị ô nhiễm thổ nhưỡng, hải dương, biến dị sinh vật, không sống tới thành niên hài tử, có độc nhân tạo gen thực phẩm, người lại cảm thấy ta là thế giới này uy hiếp. Trương Lam rất muốn cười, ngươi có thể đột phá ta hạn chế, bởi vì lực lượng của ngươi cùng ta bắt nguồn từ cùng một loại chất môi giới. Nhưng ngươi cuồng vọng, tự đại, lãnh khốc, vẫn còn không cách nào trưởng khống mình bị tâm hạch ban cho lực lượng. Cũng không có một cái bình thường tâm tính, ta đề nghị ngươi, lưu lại, cá voi xanh bình tĩnh nói. Ngươi muốn đem ta cùng kia cóc đồng dạng giam lại à? Trương Lam xoa nắn lấy cổ. Như vậy ngươi nhất định phải làm tốt có thể sẽ chết trên tay ta chuẩn bị. Nếu quả như thật có thể tử vong, đối với ta mà nói hẳn là một loại giải thoát. Ta đã sống sót vượt qua 10 cái thế kỷ, chứng kiến vùng biển này từ xanh thảm biến thành xích hồng, chứng kiến trời xanh biến thành mây đen, cũng chứng kiến đông đảo sinh vật biển trở nên điên cuồng. Địa cầu ngã bệnh, nhân loại thì là trận này tật bệnh bệnh độc. Cá voi xanh lơ lửng trước mặt Trương Lam, nhưng cũng như thay cũ đổi mới, tất cả ốm đau đều sẽ quá khứ, địa cầu sẽ bản thân chữa trị. Thời gian này có lẽ dài dằng dặc, nhưng nhất định sẽ đến. Ta đem chứng kiến bầu trời một lần nữa xanh thảm, hải dương một lần nữa thanh tịnh, mới giống loài chúa tể thế giới. Cái này cùng đem ta giam lại có liên hệ gì? Trương Lam không hiểu, nhân loại là bệnh độc, mà ngươi thì là không cách nào chữa trị bệnh nan y. Bởi vì ngươi chỉ muốn hủy tâm hạch, vì một cái vốn không nên tồn tại nữ hài. Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn biến mất. Trương Lam mặt lộ vẻ dữ tợn. Tâm hạch, không phải người ta có thể trưởng khống tồn tại. Nó giao phó ta là đoán được tương lai dị năng. Ta nhìn thấy có tương lai của ngươi. Vô cùng nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, cá voi xanh đang khi nói chuyện. Bên cạnh Hồng Hải một chút biến thành mênh mông tinh hà. Trương Lam như là bị cá voi xanh mang rời khỏi địa cầu. Thân ở trong thái không, liền ngay cả dưới chân mất trọng lượng cảm giác đều giống nhau như đúc. Trương Lam kinh ngạc quay đầu nhìn lại, hiện ra ở trước mắt chính là địa cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.